Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn Ngô Minh Hạo, lãnh đạm nói. Cậu nói giỡn rồi. Ngô Minh Hạo cười, tôn trọng giải thích. Họ coi tôi như luật sư của cô Khương, tưởng tôi vừa tốt nghiệp đại học. Khuôn mặt của anh thật sự quá non nớt. Hoắc Anh Tuấn nhìn rồi đánh giá. Ngô Minh Hạo bất lực nhún vai. Lạc Hồng Giang cũng nhìn được biểu hiện. Chẳng qua anh ta xưa nay ỷ vào Khương Thái Vũ làm chỗ dựa, cũng đã quen kiêu ngạo, không thèm nhìn Hoắc Anh Tuấn ra gì. Tôi hiểu rồi, anh mới là luật sư của Khương Tiết Nhu. Này, dáng dấp đẹp như vậy, làm luật sư làm gì? Tôi nghĩ tìm một người phụ nữ giàu có chăm sóc cho anh là được rồi. Bảo đảm anh sẽ nhiều tiền hơn khi làm luật sư. Một tia kinh hoàng lóe lên trong mắt Ngô Minh Hạo. Chà, người cuối cùng dám nói chuyện với anh ấy với giọng điệu như vậy, đã chết và thậm chí tàn trò cũng không có. Khương Tiết Nhu liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, nhưng thấy vẻ mặt của anh ấy rất bình tĩnh, như thể không phải anh đang bị sỉ nhục. Không phải tất cả rác rưởi đều đáng nói trước mặt tôi. Hoắc Anh Tuấn thu lại ánh mắt lạnh như băng, anh hướng về Khương Tiết Nhu rồi nói, theo tôi vào đi. Sau khi nói xong liền bước vào tòa án. Khương Tiết Nhu vội vàng đi theo. Ngô Minh Hạo nhìn Lạc Hồng Giang cười, thừa dịp còn có thể nói thêm thì nói mấy câu đi. Ngô Minh Hạo mỉm cười ấm áp đến mức vô hại, nhưng Lạc Hồng Giang cảm thấy cơ thể ớn lạnh không thể giải thích được. Cháu sẽ không sao chứ? Lạc Tâm Du dịu dàng nhìn anh ta một cái. Đừng lo lắng, giường của cháu đã thu dọn chứng cứ cho cháu rồi. Hôm nay cháu chỉ cần làm nhân chứng trước tòa là được. Nếu nha càng thì sau này biết điều một chút đi. Khương Thái Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Thật ra ông ta không thích Lạc Hồng Giang, nhưng Lạc Tâm Du, hơn nữa Lạc Hồng Giang cũng quen nịnh nọt người ta. Đừng lo lắng, đứa nhỏ này chỉ là giả vờ mà thôi. Tôi ở Thành Đồng chưa từng thấy người như vậy. Khương Kiều Nhân nhíu mày nói, con đã nhìn thấy anh ta. Anh ta là bạn tốt của Hạ Văn Trì. Chính anh ta lần trước đã đuổi con và Tần Gia Như ra khỏi nhà hàng. Lạc Hồng Giang, anh nên chú ý một chút ở trong tương lai. Cái gì? Anh ta là bạn của Hạ Văn Trì. Lạc Hồng Giang sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Không sao, dù sao hôm nay anh ta dám giúp Khương Tiết Nhu kiện chống lại nhà họ Chu, Chu Mộc Thành nhất định sẽ dạy dỗ anh ấy. Có Hạ Văn Trì làm chỗ dựa thì sao? Dù sao anh ta cũng không phải là người nhà họ Hạ. Khương Kiều Nhân suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng. Nhưng khí thế của người đàn ông kia quá mạnh mẽ, giống như đang đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Cô ta chưa từng thấy người nào như vậy ở Thành Đồng. Chỉ nghĩ đến đây, thang máy lại mở ra. Đường Duy Phong cùng Lục Thành Minh cùng nhau bước ra khỏi đó. Khi Lục Thành Minh nhìn thấy Khương Kiều Nhân, nhè răng căm hận. Khương Kiều Nhân, đồ khốn kiếp, ngay từ đầu tôi đã bị một người phụ nữ như cô lừa gạt. Tôi thật sự mù quáng. Lục Thanh Minh, anh nói chuyện cẩn thận giúp tôi. Khương Thái Vũ liền mắng. Rõ ràng, cậu muốn kết thân với chúng tôi. Nhưng thật đáng tiếc, tôi nhìn ra thân phận hiện tại của cậu không xứng với con bé. Lục Thanh Minh nhìn vẻ mặt của vợ chồng Khương Thái Vũ, đột nhiên nở nụ cười. Trước kia, ông luôn miệng nói là nhìn tôi lớn lên, xem tôi như con ruột. Trước đó tôi còn tin là thật. Khương Kiều Nhân không hổ là con gái ruột của hai người. Thật sự là như đúc ra từ một khuôn. Khương Kiều Nhân lộ vẻ mặt mất kiên nhẫn. Đừng biến mình thành nạn nhân. Anh không phải là đính hôn với tôi vì thừa kế Khải Phong sao? Cô... Lục Thanh Minh đỏ mặt, sắp nổi giận. Đường Di Phong mắng vài câu. Đây là tòa án, không phải nơi các người cãi nhau. Lục Thanh Minh buồn rầu im lặng. Nhưng khi bước ra khỏi tòa án cùng Lương Duy Phong, anh ta vẫn nhìn lại bọn họ. Lạc Hồng Giang, anh có biết hôm nay ai là luật sư đại diện cho Khương Tiết Nhu không? Lạc Hồng Giang sợ run, vẫn chế nhạo nói. Chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, vừa rồi tôi đã nhìn thấy. Ồ, gia đình các người đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lục Thanh Minh chăm chọc nói, sau đó đi vào. Gia đình họ Khương và Lạc Hồng Giang cũng không biết làm sao. Được rồi, Khương Tiết Nhu không có tiền và không có mối quan hệ nào. Chẳng lẽ còn mời được luật sư lợi hại hơn nhà họ Chu sao? Khương Thái Vũ nói, dẫn đầu đoàn người đi vào tìm chỗ ngồi. Họ là nhân chứng hôm nay và phải ra hầu tòa. Vừa bước vào, họ đã cảm thấy bên cạnh nhà họ Chu

7 tỷ cho con trai của tôi ở nước ngoài, và tôi đã đẩy tội danh cho Khương Tiết Nhu. Sắc mặt của Lạc Hồng Giang tái nhợt, anh ta trở nên hoảng sợ. Chu Mộc Thành càng thêm tức giận. Hóa ra chính anh là người thay dây. Ý anh là anh đẩy Khương Tiết Nhu ra để lừa tôi. Hoắc Anh Tuấn ra vẻ mỉm cười. Anh Thành, nhà họ Khương đã đẩy con trai ruột của mình ra rồi, không phải đang lừa anh, chỉ muốn bảo vệ cháu trai của họ thôi. Lời này nói ra, mọi người đều sôi trào. Khương Thái Vũ có biết không? Làm ơn, làm sao ông ta có thể không biết? Ông ta chính là ông chủ mà. Trời ơi, Lạc Hồng Giang không phải là con của ông ta. Ông ta thậm chí không quan tâm đến con gái ruột thịt của mình, chỉ muốn bảo vệ cháu trai của mình thôi. Trước đây nghe nói, vợ chồng Khương Thái Vũ không thích đứa con gái này. Hóa ra là thật, quá hung ác. Sắc mặt của vợ chồng Lạc Tâm Du đỏ bừng. Lạc Tâm Du lo lắng nói. Được rồi Hoắc, xin hãy cẩn thận. Vợ chồng chúng tôi không biết chuyện này, cũng không biết Mã Đào bị mua chuộc. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, sau đó chậm rãi lấy ra một hóa đơn. Có thể hai người quả thực không biết, nhưng cách đây không lâu, ông đã nhận được một bộ ấm trà có trị giá cao từ Lạc Hồng Giang. Wow, vậy là ông ta đã nhận hối lộ của cháu trai mình để giả vờ như không biết. Nói nhảm, một giám đốc xây dựng đàng hoàng làm sao có thể dám kiêu ngạo như vậy? Đó hẳn là sự đồng ý của chủ tịch tập đoàn Khải Phong. Khải Phong quá kinh tởm, nó còn là một công ty xây dựng và trang trí nổi tiếng trong nước nữa chứ. Quên đi, sau này đừng tìm những công ty ghê tởm như vậy. Khải Phong nhanh chóng đóng cửa đi, công ty rác rưởi. Đột nhiên, không chỉ ở tòa án mà còn trên internet cũng bàn tán xôn xao về công ty. Dẫu sao thì phiên tòa này đã bật chế độ phát sóng trực tiếp, thậm chí lượng người xem còn tăng lên chóng mặt. Khương Thái Vũ run rẩy, không ngờ vị luật sư này lại biết tới ấm trà ông ta nhận được, thật sự là quá kinh khủng. Thấy có gì đó không ổn, Khương Kiều Nhân vội vàng đứng dậy nói. Ba tôi sắp sinh nhật rồi, Lạc Hồng Giang đưa quà sinh nhật cho ba tôi trước, có gì kỳ lạ không? Luật sư Hoắc, nếu không đủ chứng cứ thì đừng nói bậy. Nói bậy? Hoắc Anh Tuấn dịu giọng vui đùa nói, ánh mắt sắc bén. Tôi từ đầu đến cuối dường như không có nói bà cô có liên quan đến việc này. Đúng vậy, luật sư Hoắc không hề nói gì, nhưng mà bọn họ vội vàng nhảy ra ngoài. Tôi đoán là lương tâm cắn rứt. Cơ thể của Khương Kiều Nhân đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Người đàn ông đó cứng rắn đến mức bóp chết cô ta bởi vài câu nói. Khương Tuyết Nhu vô cùng vui mừng xem, mặc dù cô từng cho rằng Hoắc Anh Tuấn có cái lưỡi độc, nhưng đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra anh quả thực là đẹp trai như vậy. Hơn nữa, dáng vẻ bài mưu tính kế, tràn đầy mị lực đàn ông. Tòa án bây giờ thật giống như sân nhà anh ta vậy. Được rồi, chúng ta hãy trở lại vấn đề. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đã trở nên bình tĩnh và lãnh đạm. Chủ tọa phiên thò, Lạc Hồng Giang không chỉ trộm đổi vật liệu dây điện ở khách sạn Hoàng Hải, mà còn làm trò với vật liệu chống thấm. Những chuyện tương tự không chỉ phát sinh cho công trình của nhà họ Chu, mà khi anh ta thi công công trình biệt thự, viện bảo tàng hay hội sở cũng làm chuyện y hệt. Anh nói bậy bạ, tôi chưa từng làm qua những việc thế này. Lạc Hồng Giang lắc đầu, anh không thể nào việc gì cũng tra được hết. Tuy nhiên, các chủ sở hữu sau đó cũng phản hồi rằng khi trải qua trùng tu thì xuất hiện những trường hợp như bị uống nước, mất điện, nhiều tình huống tiêu cực khác. Chủ tọa, đây là video do chủ sở hữu tự mình đu lại. Hoắc Anh Tuấn đưa một USB khác vào. Không chỉ vậy, các dự án xây dựng mà anh ta tham gia cũng bị ăn bớt nguyên liệu. Một số tòa nhà thậm chí còn bị gạch lát trên tường rơi xuống làm bị thương. Chỉ là sau lưng Lạc Hồng Giang, tài hùng thế lớn, người bị thương nhận được một khoản tiền bồi thường hơi ít, cũng không giải quyết được gì. Video khiếu nại của từng vị chủ sở hữu được tung ra, Lạc Hồng Giang gần như khuỵu xuống đất. Những người đó, tất cả đã từng hợp tác cùng anh ta. Nhưng chuyện sau này, anh ta cũng rất cẩn thận che đậy. Anh ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ bị bại lộ. Người này làm như thế nào? Anh ta còn có một con người không? Anh ta cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, chưa từng có phút giây nào khiến anh ta hối hận như bây giờ. Hoặc là nói, anh ta không ngờ được Khương Tiết Nhu lại quen biết một người như vậy. Anh ta nhìn Khương Tuyết Nhu như nhìn thấy một vị cứu tinh, không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Tuyết Nhu, cậu xin em tha cho anh. Anh sai rồi, trước kia không nên đắc tội với em. Anh là anh họ của em mà, chúng ta là anh em, là người thân. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy buồn nôn, lạnh lùng nói. Khi anh hại tôi, tại sao anh không nghĩ mình là anh họ của tôi? Huống chi, người làm trời nhìn. Những chuyện ác mà anh làm phải nhận báo ứng thôi. Sau khi nói xong, cô ấy nhìn Chu Mộc Thanh. Cậu Chu, tôi là người chịu trách nhiệm về việc thiết kế của khách sạn. Đáng lẽ tôi không nên tin vào Khải Phong và không nên để anh ký với Khải Phong. Trên thực tế, tôi từ chức ban đầu là do không thể nhìn được việc Lạc Hồng Giang kiếm tiền từ vật liệu. Tôi thậm chí đã báo cáo lên các giám đốc điều hành cao cấp của Khải Phong. Nhưng tất cả mọi người đều mắt nhắm mắt mở, thậm chí họ còn đuổi tôi ra. Cô mỉa mai liếc nhìn Khương Thái Vũ, khuôn mặt xám xịt. Chung Một Thành tức giận vỗ bàn. Khương Thái Vũ, ông dám lừa tôi, chúng ta giải quyết cho xong chuyện này. Khương Thái Vũ tức giận đến sắp ngất đi. Không ngờ cuối cùng ông lại đắc tội nặng nề với nhà họ Chu. Nhưng nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ không thể để mình dính líu vào. Cậu Chu, trời đất chứng giám, tôi thật sự không biết. Bởi vì Tuyết Nhu và Lạc Hồng Giang mâu thuẫn đã lâu, tôi còn tưởng rằng hai đứa nó lại tranh cãi chuyện riêng. Khương Thái Vũ đau lòng, ôm đầu nhìn về phía Lạc Hồng Giang. Cháu nói có đúng hay không? Đúng vậy, tôi đã làm chuyện đó sau lưng chú. Lạc Hồng Giang nghiến răng nghiến lợi cúi đầu. Chỉ cần họ Khương ở bên ngoài còn nguyên vẹn, nhất định có thể nghĩ cách để giải cứu ông. Hoắc Anh Tuấn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chủ tọa phiên tòa. Lạc Hồng Giang còn làm nhiều hơn thế. Anh ta vu hãm Khương Tuyết Nhu khi cô ấy bị giam ở đồn cảnh sát. Anh ta đã thuê tội phạm ở trong tù cố gắng giết chết Khương Tuyết Nhu. Còn nữa, bằng chứng ở đây. Lạc Hồng Giang đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn như nhìn quỷ, khiến anh ta run lên. Anh ta biết đời này của anh ta tàn rồi. Hoắc Anh Tuấn cuối cùng nói, thưa chủ tòa, lời tôi nói đã xong. Cuối cùng, chủ tòa khuyên tòa tuyên bố Lạc Hồng Giang tù chung thân, tại tòa và tước quyền công nhân của anh ta suốt đời. Bản án của anh ta không bao giờ được giảm nhẹ. Sau phiên tòa, Lạc Hồng Giang ngồi trên mặt đất như một người chết. Cảnh sát trực tiếp lôi anh ta ra ngoài. Ba người trong gia đình Khương Thái Vũ chuồn qua cửa sau. Lâm Minh Kiều vui mừng, đến qua ôm Khương Tuyết Nhu. Thật hạnh phúc, tuyệt vời, được xu hoắc, sao anh lại giỏi như vậy? Tôi tưởng rằng anh nhiều lắm, cũng chỉ giam được Lạc Hồng Giang tối đa 20 năm, nhưng tôi không ngờ nó có thời hạn là không thời hạn. Anh còn không thể giảm án. Thật là tuyệt vời, anh là thần tượng của tôi. Đúng vậy, anh thật sự rất là lợi hại. Khương Tuyết Nhu gật đầu đồng ý, vụ kiện này kết thúc sớm hơn cô tưởng tượng, nhưng cũng rất hạnh phúc. Hơn nữa, trong quá trình Hoắc Anh Tuấn đánh vào Lạc Hồng Giang, tuy rằng nhà họ Khương lần này vẫn an toàn, nhưng công ty sau này không ai dám tìm đến để yêu cầu sửa sang thiết kế. Chỉ là tuyệt vời thôi. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Khương Tuyết Nhu. Mặc dù có quá nhiều người khen ngợi anh ta sau mỗi vụ kiện, nhưng hôm nay anh không hiểu sao lại mong đợi suy nghĩ của cô về mình. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen của người đàn ông khiến tim cô đập dữ dội, khuôn mặt nóng bừng không thể giải thích. Tất nhiên cô không nghĩ rằng anh ấy chỉ tuyệt vời, anh ấy cũng đẹp trai, đầy nam tính và quyến rũ. Ánh mắt của mọi người đều ở trong tầm mắt, không thể nói ra điều nhận xét này. Đúng lúc này, dáng người nhẹ nhàng tào nhã của Lương Duy Phong bước tới, sau lưng anh ta vẫn là Lục Thanh Minh đi theo. Tuyết Nhu, chúc mừng. Lương Duy Phong nhẹ nhàng nhìn cô, thoải mái sau vài giây, sau đó quay đầu nói với Hoắc Anh Tuấn. Lục Xu Hoắc, rất cảm ơn anh đã giúp Tuyết Nhu thắng kiện ngày hôm nay. Khóe miệng nhếch lên của Hoắc Anh Tuấn chìm xuống từng chút một. Ha ha, chuyện của người phụ nữ nhà mình lại để thằng đàn ông khác đến cảm ơn, ý gì đây? Một cơn ớn lạnh đột nhiên toát ra khiến cả Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu đều cảm thấy không ổn. Lục Thành Minh không biết anh ta sợ Lương Duy Phong sẽ chiếm được vị trí trong lòng Khương Tuyết Nhu, vội vàng bước tới nắm lấy tay Hoắc Anh Tuấn. Lục Xu Hoắc, hôm nay cảm ơn anh, tôi thay mặt Tuyết Nhu cảm ơn anh. Anh có thời gian không? Tôi mời anh ăn một bữa. Ha. Hoắc Anh Tuấn trong cổ họng phát ra tiếng cười sâu xa, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Khương Tiết Nhu trở nên tê dại khi nghe thấy điều cười này, vội vàng bước tới về phía trước, đẩy tay Lục Thanh Minh ra. Lục Thanh Minh, anh rõ ràng chút đi, tôi và anh đã không còn quan hệ rồi. Tuyết Nhu, anh biết em còn giận, không thành vấn đề, anh có thể chờ đến ngày em tha thứ cho anh. Lục Thanh Minh tiếc nuối nói, phiền tỏ hôm nay khiến anh thấy rõ hơn, trước đây mình ngu ngốc thế nào, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Lạc Hồng Giang lại là người như vậy. Anh ta đã từng nói xấu em trước mặt anh. Thanh Minh, trên đời này không có thuốc hối hận, không phải ai cũng đợi cháu được đâu, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Mấy ngày này Tuyết Nhu chắc hẳn rất mệt mỏi, cháu đừng có nói mãi những chuyện làm cô ấy không vui như thế. Đường Duy Phong ngắt lời, anh ta hỏi Khương Tuyết Nhu với vẻ chờ đợi. Buổi tối có muốn cùng ăn mừng không? Luật sư Hoắc cũng đi cùng đi. Kỳ thực tôi cũng có rất nhiều vấn đề pháp lý muốn cùng luật sư Hoắc bàn bạc. Hoắc Anh Tuấn kéo cà vạt xuống. Được rồi, thật thú vị. Những người đàn ông bên ngoài này lần lượt đến trước mặt anh ta gây sóng gió. Khương Thuyết Nhu hiểu rõ anh nhất, đương nhiên cũng biết đây là điềm báo trước của cơn bão, vội vàng xua tay. Không, không, ý tốt của các người tôi xin nhận, tôi với luật sư Hoắc còn có vài việc. Đúng vậy, Lâm Minh Kiều cũng vội vàng nhảy ra đỡ cho cô ấy. Hôm nay luật sư Hoắc gặp cô ấy rất nhiều việc, chắc cô ấy mời luật sư Hoắc đi ăn tối riêng. Đúng đúng, chúng tôi đã đặt chỗ rồi, chúng ta đi trước đi. Khương Tuyết Nhu vội vàng thu dọn đồ đạc, kéo Hoắc Anh Tuấn ra cửa. Nếu cô còn không rời đi, cô lo lắng mình vừa thoát khỏi một cơn tai ương, nhưng tiếp theo lại chết dưới ma chưởng của Hoắc Anh Tuấn mất. Nhưng Luân Di Phong và Lục Thanh Minh đã cao mày khi thấy cô kéo áo của Hoắc Anh Tuấn. Đặc biệt là Luân Di Phong, anh ta đã có vài lần qua lại với Hoắc Anh Tuấn. Người này kiêu ngạo, bình thường không thích đụng chạm, vậy mà Khương Tuyết Nhu có thể kéo tay anh. Anh ta đột nhiên nhớ đến lần trước hai người bọn họ đồng thời biến mất ở nhà hàng, đột nhiên cảm thấy quan hệ giữa hai người có lẽ không đơn giản như vậy. Lục Thanh Minh cũng rất khó chịu ở trong lòng, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài ngăn Lâm Minh Kiều còn chưa rời đi. Quan hệ của Tuyết Nhu với luật sư Hoắc có vẻ khá tốt, không phải luật sư Hoắc thích Tuyết Nhu đấy chứ? Cho dù có mời được anh ấy cũng phải trả một cái giá ngất trời. Tuyết Nhu có nhiều tiền như vậy sao? Anh ta hỏi rất nhiều, Lâm Minh Kiều sốt ruột nói. Liên quan quái gì đến anh kia chứ? Đồ cặn bã, cút đi. Cô... Lục Thanh Minh đỏ bừng cả mặt. Anh phải biết, nếu như không phải vì nể nang anh lúc bị Tuyết Nhu bắt vào sở cảnh sát, anh cũng ra sức cứu cậu ấy, thì tôi đã cầm túi đập anh từ sớm rồi. Lâm Minh Kiều khịt mũi, nghênh ngang mà đi. Bãi đầu xe ở dưới tầng hầm, Ngô Minh Hạo lái xe phía trước, hai người ngồi ghế sau im lặng. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn điện thoại di động, mắt nhìn thẳng. Chỉ là hơi lạnh tỏ ra từ người anh khiến trong xe có cảm giác như bật điều hòa, hơi lạnh buốt người. Khương Tuyết Nhu thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh một cái. Cô biết anh không hài lòng, nhưng cô tuyệt đối không cho rằng anh đang ghen. Có lẽ anh đang bắt đầu hoài nghi cô không biết kiểm điểm mình. Dẫu sao, mỗi lần anh nhìn thấy cô quay lại xe của người đàn ông khác, anh đều nghĩ rằng cô đang lăng nhăng với họ. Cô cũng không thể hiểu rằng đàn ông là thứ luôn ích kỷ, có tính chiếm hữu. Họ sẽ nghĩ rằng cô là vật trưng bày của họ, cho dù không thích cũng không cho người khác chạm vào. Cô thở dài, kéo tay áo của anh một cách thận trọng. Tôi không biết họ lại đột nhiên tới, tôi không có gì với họ cả. Không có gì. Hoắc Anh Tuấn chăm chọc liếc nhìn cô một cái, trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhạo lạnh lùng. Không có chuyện gì, xem một cầu cũng Tuyết Nhu, hai cầu cũng Tuyết Nhu, rất thân mật. Một người là bạn trai cũ, một người là người đàn ông đang theo đuổi em. Hôm nay bọn họ lần lượt xuất hiện, chen lấn cảm tạ thôi. Khương Tuyết Nhu, sức hấp dẫn của em lớn thật đấy. Anh ấy nói từng câu từng chữ đều khiến Khương Tuyết Nhu rợn tóc gáy, không biết phải nói gì. Nói chuyện. Anh khó chịu hơn khi thấy cô im lặng. Khương Tuyết Nhu rùng mình một cái. Cái này, tôi trước đây không phải từng thừa nhận mình rất có sức hấp dẫn lớn sao? Ngô Minh Hạo, người đang lái xe ở phía trước, lặng lẽ nhìn cô. Quả nhiên, Hoắc Anh Tuấn cười khùng khục, tức giận cởi cà vạt trên cổ xuống. Khương Tiết Nhu không khỏi suy nghĩ đến những đoạn miêu tả khó mà nói ra thành lời ở trong sách. Cô thu mình vào góc. Anh định làm gì? Nếu anh trói tôi lại, tôi sẽ nhảy ra khỏi xe. Hoắc Anh Tuấn sửng sốt, cúi đầu nhìn cà vạt trong tay. Khi hiểu ra, khóe miệng khẽ co giật. Được rồi, em có thể nhảy ra khỏi xe nếu em muốn. Hoắc Anh Tuấn kéo cà vạt lên để cho Ngôn Minh Hạo lái xe nhanh chút. Tốt nhất là tốc độ lái xe khiến cô ấy nhảy xuống là chết ngay được ấy. Khương Tiết Nhu thầm nghĩ, người đàn ông này có phải là ma quỷ không? Nhìn thấy Ngôn Minh Hạo thật sự tăng tốc, cô trừng mắt nhìn anh, nhưng thật sự không có gan nhảy ra ngoài. Lại đây. Thấy cô rốt cuộc đã an phận, Hoắc Anh Tuấn tức giận, ngoắc ngoắc tay. Vậy thì, trừ khi anh không trói tôi. Khương Tiết Nhu lo lắng nói. Tôi muốn trói em lúc nào? Điều là do em tự suy diễn. Hoắc Anh Tuấn sốt ruột kéo cô vào ở trong lòng mình rồi ngồi xuống. Phía trước xe còn có một người khác. Sắc mặt của Khương Tiết Nhu xấu hổ đỏ bừng, động tác không dám động, cũng chỉ có thể nói những chủ đề bình thường. Hôm nay anh muốn ăn gì? Tôi sẽ làm cho anh ăn. Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi. Ăn ăn ăn. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô một cách mỉa mai, trong cổ họng phát ra một tia chế nhạo lạnh lùng. Em có thể làm gì khác hơn là suốt ngày làm đồ ăn cho tôi hay không? Khương Tiết Nhu không nói nên lời. Trời đất ạ, không phải anh lúc nào cũng tìm cô đòi ăn còn gì. Hoắc Anh Tuấn khịt mũi khi thấy cô không nói chuyện. Sao hôm nay họ lại ở đây? Tôi không biết. Khương Tiết Nhu chớp chớp đôi mắt to trong sáng, giả vờ vô tội. Em không được phép gặp lại hai tên ngốc đó. Hoắc Anh Tuấn cảnh cáo nói. Khương Tiết Nhu cảm thấy xấu hổ trước giọng điệu kiêu ngạo của anh. Cô thừa nhận Lục Thanh Minh là một tên ngốc, nhưng Lương Di Phong cũng coi là thanh niên tài giỏi đẹp trai, có sự nghiệp thành công mà. Em có vẻ không đồng ý với những gì tôi nói. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, ánh mắt nguy hiểm. Làm gì có chuyện đó? Khương Tiết Nhu vội vàng nịnh nọt. Bọn họ quả nhiên không cùng đẳng cấp với anh mà. Hôm nay nhìn bộ dạng anh trông tò thật là đẹp trai. Thật không hiểu sao anh có thể làm được luôn. Tôi còn không biết Lạc Hồng Giang đã làm gì, mà đều bị anh đào hết chúng lên rồi. Thần tượng của tôi thật là lợi hại mà. Cô ấy giơ ngón tay cái lên, điệu bộ trông như thể trần đời này anh là người khủng bố nhất. Nhưng những gì cô ấy nói là sự thật. Cô cho rằng vụ kiện này sẽ hơi khó khăn. Sự gian xảo của Lạc Hồng Giang khiến mọi người phải thận trọng. Muốn vặn ngã anh ta quả thật rất khó khăn, nhưng nó dường như là một miếng bánh đối với anh. Người phụ nữ nhìn anh quá rạng rỡ, đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhếch lên. Tâm trạng của anh không biết thế nào mà tốt hơn hẳn. Đã từng cãi vô số vụ kiện, anh ấy đột nhiên chỉ thấy có cái này là hài lòng nhất. Anh lười biếng đặt một tay lên thành ghế sau, tay còn lại thì thản nhiên nghịch mái tóc dài màu hạt dẻ trên vai cô. Vớ vẩn, em đã biết tôi tốn bao nhiêu công sức cho vụ kiện này không? Thông tin và chứng cứ đều khó có thể thắng được. Tôi hiểu được mà. Anh rất vất vả vì tôi. Tôi vô cùng cảm ơn anh. Khương Tiết Nhu nghe vậy càng cảm thấy áy náy. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô một cái, đột nhiên sò sò lông mày bằng dáng vẻ mệt mỏi. Tôi rất mệt mỏi. Đồng thời môi mỏng hé ra một chữ. Mệt mỏi. Tôi sẽ xoa bóp cho anh. Khương Tiết Nhu bò dậy, nhanh chóng xoa xoa thái dương cho anh ta. Hoắc Anh Tuấn nhắm mắt lại, như thể đang yên lặng hưởng thụ. Khóe miệng của Ngôn Minh Hạo co giật kịch liệt vì sự vô liêm sỉ của Hoắc Anh Tuấn, làm cho anh ta sửng sốt. Ôi xin, anh mong đừng ra vẻ như những thông tin kia chẳng qua chỉ là chuyện ngoắc ngoắc ngón tay là có được. Cơ bản sếp cũng không tốn công gì cả, tất cả đều do tôi chạy ngược chạy xuôi. Sau khi lái xe trở về biệt thự, hai tay Khương Tiết Nhu dừng lại. Hoắc Anh Tuấn mở mắt, xuống xe. Tôi đi bơi, em nấu cơm đi, nấu nhiều chút. Khương Tiết Nhu gật đầu. Anh không nói, cô cũng sẽ làm như vậy. Để cảm ơn anh, tất cả những gì cô nấu vào buổi tối đều là món anh thích nhất. Trong lúc đó, cô nhìn lướt qua tin tức hot search. Tốt lắm, hiện tại trên mạng đang tràn ngập lời lẽ mắng chửi Khải Phong.

Hoắc Anh Tuấn nhéo nhéo chóp mũi nhỏ nhắn của cô, mười phần mập mờ. Khương Thiết Nhụ liền nói, chờ đã. Khương Thiết Nhụ ẩn ngực, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt đau khổ. Chúng ta không thể làm chuyện này, tôi không xứng với anh. Em khá là biết mình đấy. Hoắc Anh Tuấn dừng lại, rất hứng thú nói. Khương Thiết Nhụ bị nghẹn, nhắm mắt tiếp tục giả vờ khổ sở. Kể từ khi biết thân phận của anh là một luật sư cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, không ai có thể dựa vào. Giữa chúng ta có sự khác biệt rất lớn, tôi không thể dùng thân thể đê tiện của mình để kéo anh xuống được. Đây là một sự xúc phạm. Trước đây không phải em luôn muốn bò lên giường của tôi sao? Hoặc anh Tuấn nhướng mày. Đó còn không phải là vì tôi tưởng anh là cậu của Lục Thanh Minh hay sao? Khương Thiết Nhụ không bao giờ dám nói sự thật này, vì vậy cô tiếp tục nói một cách yếu ớt. Tôi không hiểu gì, lúc đầu tôi nghĩ rằng nếu tôi chinh phục được cơ thể của anh, thì tôi sẽ có được trái tim của anh. Sau đó tôi phát hiện ra rằng tôi đã sai lầm. Em sai rồi. Hoắc Anh Tuấn lại nhẹ nhàng vuốt cầm cô, cười thầm thúy. Tôi ghét nhất bị phụ nữ bày mưu tính kế, nhưng tôi là một người đàn ông bình thường. Chẳng qua vừa hay em xuất hiện rất đúng lúc, cho nên tôi sẽ cho em một cơ hội. Khương Thiết Nhu mở to mắt, mỗi một lỗ chân lông đều hét lên. Không mà. Nhìn đôi môi của người đàn ông áp sát càng ngày càng gần, cô không khỏi nhắm mắt lại. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên dừng lại. Em ở đây đợi, tôi đi tắm. Thử nghĩ xem, mình từ bể bơi đi ra không sạch sẽ thế nào. Nếu để vào cơ thể của cô nhiễm khuẩn gây bệnh thì phiền phức lắm. Sau khi Hoắc Anh Tuấn đứng dậy bước vào phòng tắm một cách tao nhã, Khương Thiết Nhụ nằm trên giường, trợn trừng mắt, nhìn trần nhà rất lâu. Mặc dù trước đó cô đã rất nhiều lần tự nhủ, phải dũng cảm, nhưng lúc này thật sự sắp xảy ra chuyện, cô đột nhiên sợ hãi. Sau một hồi vật lộn, cô vẫn nhát gan chạy mất dạng. Khi Hoắc Anh Tuấn bước ra khỏi phòng tắm, phòng ngủ trống không, trên giường cũng không có một bóng dáng ai. Mặt anh u ám hết sức, nhìn xuống dưới nhà, dì Lâm nghi ngờ nói. Sắp tới giờ cơm tối rồi, sao mời chủ lại chạy ra ngoài thế? Cho dù có chậm thế nào, Hoắc Anh Tuấn cũng hiểu rằng cô kéo cù kéo cưa là vì không muốn. Chết tiệt, anh đã tốt bụng cho cô cơ hội để trở thành người vợ chính thức của mình, thế nhưng cô đã từ chối. Anh giận dữ gọi một cú điện thoại. Khương Triết Nhu, trở lại ngay lập tức, để tôi nhắc nhở em về hợp đồng nhé. Em nghĩ rằng tôi đang làm từ thiện ạ. Thấy chuyện bất bình thì hỗ trợ miễn phí ạ. Hay là cho rằng tài nấu nướng của mình đáng giá cao như thế? Hơn nữa, không phải lần đầu tiên của em còn giả bộ gì trước mặt tôi. Tất cả những gì anh nói trong điện thoại đánh vào trong tai Khương Tiết Nhu như một gòi da. Cô vốn ái nái, nhưng hiện tại cũng đã tức giận. Tại sao anh nói tôi không phải là lần đầu tiên? Em và Lục Thành Minh bắt đầu hẹn hò từ thời trung học, sao có thể là lần đầu tiên? Hoắc Anh Tuấn không tin nam nữ tuổi mới lớn ngày nay có duy trì một mối quan hệ trong sáng. Tôi không có làm gì với anh ta hết. Khương Thiết Nhu rất phiền muộn và đau khổ. Tôi nói đây là lần đầu tiên, anh có tin hay không? Hoắc Anh Tuấn giật mình, trong lòng có chút phiền não. Tôi cho em 10 phút xuất hiện trước mắt tôi ngay, nếu không thì hậu quả tự mà gánh lấy. Bên kia điện thoại, Khương Thiết Nhu đứng ngây ngô bên hồ một lúc, cuối cùng cũng trở về biệt thự. Từ đầu đến cuối, luôn mang ơn anh, cô không muốn trở thành kẻ vô ơn bạc nghĩa như vậy. Hoắc Anh Tuấn đứng chờ ở cửa, ánh đèn mờ ảo rơi vào trên khuôn mặt tuấn tú của anh, lập lòe. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là... Khương Thiết Nhu đi đến trước mặt anh, thành thật xin lỗi. Nếu anh còn muốn, tôi sẽ cùng anh trở về phòng. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng. Lúc trước, bày mưu với tôi, em không thấy sợ sao? Khi đó, có thể là yêu đến không để ý tất thảy, không muốn chùn bước. Khương Thiết Nhu nói dối, khóc không ra nước mắt. Sau này, khi bị cự tuyệt, tôi trở nên rụt rè, trong lòng luôn có một bóng ma. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn vừa khó coi, nhưng cũng từ từ phục hồi, tâm trạng anh cũng không còn cáu kỉnh như trước. Được rồi, tôi hiện tại sẽ không đụng vào em, đi vào ăn cơm. Anh quay lại phòng khách với khuôn mặt lạnh lùng. Khương Thiết Nhu sửng sốt, thật không thể tin được, vừa buông tha cho chính mình. Công ty Khải Phong, trong văn phòng chủ tịch, Cường Thái Vũ đang nghe tổng giám đốc báo cáo. 5 nhà thiết kế cao cấp và 4 kiến trúc sư cao cấp trong một bộ phận INB đã đệ đơn từ chức. Tôi nghe ngóng nói là các công ty khác đang dùng mọi biện pháp để thu hút nhân viên của chúng ta sang đó. Các chi nhánh dưới quyền cùng với các hạng mục của các công ty khác đều đang muốn hủy hợp đồng. Trước mắt, Khải Phong đang bị chặn trên toàn mạng. Mọi người đều nói rằng dự án Khải Phong của chúng ta đang cắt xén nguyên vật liệu, không ai sẵn sàng hợp tác cùng chúng ta. Giá cổ phiếu hôm nay tuột dốc thảm hại, tôi đoán nó sẽ tiếp tục giảm. Cuối cùng, tổng giám đốc đưa ra một lá đơn từ chức. Chủ tịch Cương, tôi cũng muốn từ chức. Cương Thái Vũ trợn to hai mắt, suýt chút nữa là tức giận đến đau tim. Đồ vô ơn, công ty còn chưa phá sản. Tổng giám đốc, tôi nói, một công ty coi trọng nhất là danh tiếng. Hai là hai tháng qua, danh tiếng của Khải Phong không được tốt lắm. Tôi nói khó nghe một chút, chúng đều bị ảnh hưởng bởi chuyện cá nhân của chủ tịch Cương này. Tôi khuyên ông nên bán Khải Phong càng sớm càng tốt. Khải Phong của ngày hôm nay chỉ có thể tồn tại bằng cách đổi chủ. Tổng giám đốc rời đi sau khi nói xong. Cương Thái Vũ tức giận đập phá mọi thứ trong văn phòng trước khi quay trở lại nhà họ Cương. Vừa bước vào nhà, ông đã giáng cho Lạc Tâm Du một cái tát vào mặt. Điều là do bà bình thường cưng chiều che chở cho Lạc Hồng Giang. Bây giờ Khải Phong cũng sắp xong rồi. Lạc Tâm Du bị đánh đến váng đầu hoa mắt. Bà ta cũng không phục, dùng gối đập lên mặt của ông ta. Trách tôi à, bình thường Lạc Hồng Giang cho ông đồ tốt, sao không thấy ông nói không muốn? Tôi phải nói, tất cả đều tại ông. Nếu không phải có Cương Tiết Nhu, gia đình chúng ta không sao cả, sẽ không như thế này. Con tiện nhân kia đã phá hủy Lạc Hồng Giang, thật là lòng dạ độc ác mà. Lạc Tâm Du vừa nói vừa bật khóc. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Khương Kiều Nhân vội vàng ngăn cản hai người bọn họ. Ba quên rồi ạ. Bây giờ không phải lúc tuyệt vọng. Chúng ta còn có tập đoàn Hồng Nhân trong tay, là tập đoàn top 500 doanh nghiệp hàng đầu ở nước Nguyệt Hàn. Nhưng đó là của bà cụ. Khương Thái Vũ do dự. Ba, nếu không nghĩ cách thuận lợi, không chừng có thể có biến đấy. Khương Kiều Nhân trầm giọng nói. Kiều Nhân nói đúng. Lạc Tâm Du nói một cách tàn nhẫn. Ông thấy đó, khi Khải Phong xảy ra chuyện, chúng ta không thể tránh được. Một khi Khải Phong thất bại, gia đình chúng ta ở Thanh Đồng sẽ không có chỗ đứng. Cường Thái Vũ đáy mắt đấu tranh một hồi, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Hai người nói đúng. Cường Thiết Nhu đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ của cô, dường như cô đã trở lại Mai Viên. Khi còn bé, ông bà nội đều ở đây, rất thương cô. Cô thường xuyên đến Mai Viên ở. Nhưng sau đó, ông nội đã đi, bà nội cũng nói. Tuyết Nhu, bà mệt rồi, bà nội muốn đi cùng ông nội. Đừng! Cô hét lên, liền bật dậy. Một thoáng lạnh toát từ cơ thể cô, sau đó một cánh tay duỗi ra, kéo cô vào trong lồng ngực nóng bỏng. Đừng gì thế? Giọng nói trầm trầm tự tính của người đàn ông vang lên bên tai, rồi nụ hôn của Hoắc Anh Tuấn rơi xuống. Tôi mơ thấy bà nội. Bà nội bảo, bà nội muốn đi rồi. Cường Tiết Nhu trầm giọng, né tránh nụ hôn của anh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, thấy đáy mắt cô vẫn còn long lanh nước. Anh vươn tay sờ sờ đầu cô, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào trong ngực. Chỉ là mơ thôi, không sao đâu. Ừ, cô ở bên cạnh anh, lần đầu tiên thân mật với anh như vậy. Hai người giống như một đôi vợ chồng đang yêu đương nồng nhiệt. Cô nhẹ nhàng đẩy anh một cách mất tự nhiên. Tôi đi làm bữa sáng. Tối qua đã không ăn tối, bị cô nhắc tới, bụng anh quả thực rất đói. Khương Tiết Nhu đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nhàn nhạt nhắc nhở. Dự án biệt thự Thủy Sinh không được phép triển khai nữa, tránh em lại gặp phải Lương Duy Phong. Khương Tiết Nhu nhíu mày. Anh có thể đừng để ý đến công việc của tôi hay không? Khương Tiết Nhu, hiện tại em là người phụ nữ của tôi, hết thảy tôi đều phải quản. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, thân hình cao lớn, chặn cô ở trên bàn. Những gì hôm nay tôi cảnh cáo em không phải là một lời nói suông. Về mặt sinh hoạt tôi có thể theo anh, nhưng không phải trong công việc. Khương Tiết Nhu từ chối. Làm sao Mới thăng kiện cho em xong thì em không nghe lời. Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Anh Tuấn lóe lên một tia không vui. Hay là em muốn dùng Lương Di Phong để làm lớp dự phòng? Khương Tiết Nhu cứng họng, có chút tức giận, nhưng cô biết tranh cãi với Hoắc Anh Tuấn không có ý nghĩa gì. Hít sâu một hơi, cô cúi mặt lấy lòng mà kéo ống tay áo của anh. Anh không thể tin tưởng tôi hơn sao? Tôi cũng chỉ có một người đàn ông duy nhất là anh. Người tôi yêu cũng là anh. Nhìn anh cứu tôi hết lần này đến lần khác. Anh luôn luôn từ trên trời hạ xuống đến bên cạnh tôi. Làm sao tôi có thể để người khác ở trong lòng? Nói xong, bản thân cô cũng phải ngượng đến chết đi sống lại. Đầm lao thì phải theo lao. Cô nên đi làm diễn viên mới đúng. Em yêu tôi sao? Hoắc Anh Tuấn nâng cầm, nhìn thẳng vào cô. Ừ, tôi yêu anh. Đôi môi Khương Tiết Nhu rung lên, sợ cô bị bại lộ. Dường như có pháo hoa nổ sâu trong lòng Hoắc Anh Tuấn, nhưng gương mặt của anh vẫn không chút biểu cảm. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dù Danh. Rất cảm